Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1422, chỉ điểm Giang Sơn. Diệp Chân Nhất kiếm chém ở cái kia thường thường không có gì lạ xích sắt bên trên. Nguyên bản thường thường không có gì lạ xích sắt mặt ngoài. Lập tức hiện lên vô số phù văn, trở nên như là bàn ủi như thế đỏ chót. Khóa ở cửu đầu trùng hai chân nơi xích sát, càng là đột nhiên nắm chặt, sâu sắc rơi vào cửu đầu trùng hai chân bên trong, mà cửu đầu trùng phảng phất thần hồn đều bị này nói xích sát khóa lại giống như vậy. Phảng phất như điên, chín cái đầu loạn quăng, thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết lên. Sự phát hiện này, để Diệp Chân khá là bất ngờ. Sử đại trưởng lão, bằng các ngươi, tựa hồ không có luyện chế nhốt lại này thái cổ di chủng cửu đầu trùng xích sát năng lực chứ. Long Minh Thái thượng đại trưởng lão Sử Huỳnh trong mắt, lúc này tràn ngập sợ hãi. Hắn tu vị, không nói vô đối thiên hạ, nhưng thế gian này, cũng là ít có địch thủ. Thế nhưng còn không chờ hắn ra tay, Diệp Chân tiện tay một đòn, liền đem hắn cho bắt giữ. Nói thật, đời này, hắn vẫn là lần thứ nhất bị người bắt giữ à? Nói không sợ hãi, đó là già. Không chỉ là hắn, Long đảo này hơn 1000 tinh anh. Còn có lúc này Long đảo hộ đảo trong đại trận võ giả. Nhìn này kinh người một màn, triệt há hốc mồm. Diệp Chân nhưng không có lớn như vậy, kiên trì từng cái thu phục bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía Vạn Tinh Lâu hiện nay nhà lớn khôi cái quân đảo. Cái già, chữ lão, các người trước tiên với bọn hắn nói chuyện đi. Cái quân cùng ninh sĩ dị tự nhiên rõ ràng Diệp Chân ý tứ. Đem Long Minh ba vị thái thượng trưởng lão kéo đến đồng thời. Sau đó liền đem bọn họ Vạn Tinh Lâu chuyện phát sinh. Còn có bọn họ cuối cùng lựa chọn, cùng với Diệp Chân bày ra năng lượng, từng tái giảng dài, Diệp Chân. Nhưng là thừa dịp thời gian này nghiên cứu lên này đầu thần bí xích sát. Tiện tay dùng linh lực tạo ra một mảnh nước biển. Sau đó Diệp Chân hay dùng thiên lôi linh hỏa luyện chế lên này nói xích sát đến. Muốn xem thử một chút thiên lôi linh hỏa có thể hay không đem này nói xích sát cho luyện hóa ra. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện. Không thể, không phải thiên lôi linh hỏa uy lực không đủ. Cũng không phải này nói xích sắt sử dụng vật liệu rất thần dị. Trên thực tế, này nói xích sắt dùng tài liệu rất bình thường. Thần dị là, này nói xích sắt một đạo gặp phải ngoại lực. Tòng long trên đảo liền truyền đến một luồng không tên huyền dị lực lượng kích hoạt bên trên nằm. Dày đặc phù văn, bảo vệ này nói xích sắt. Nói cách khác, chủ yếu vẫn là cái này long đảo có huyền cơ. Chị nói chuyện là, theo Diệp Chân lấy ra thiên lôi linh hỏa, nguyên bản còn không ngừng hướng về Diệp Chân nhe răng cửu đầu trùng. Triệt thành thật, giúp ở đây bên trong không dám làm một cử động nhỏ nào. Bị thiên lôi linh hỏa tỏa ra khí tức bị dọa cho phát sợ. Giao ra thần hồn, ta liền mang ngươi rời đi nơi này làm sao? Diệp Chân bỗng nhiên hướng về cửu đầu trùng phát một đạo thần hồn truyền âm. Ta nói Diệp đại gia, đồ chơi này, ngươi có thể hay không không thu? Diệp Chân trong lồng ngực thận long nguyên linh A Sửu âm thanh đột nhiên vang lên đến. Tại sao? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Ta chán ghét loại này buồn nôn ngoạn ý. A Sửu âm thanh rất là khó chịu. Cái tên này tinh thông các loại ngũ hành sức mạnh. Càng có vài chồng cường hãn thiên phú thần thông. Sức chiến đấu tuy rằng cường hãn, thế nhưng ở thái cổ thời đại, như trước là thuộc về loại kia chó giữ cửa cấp bậc. Thái cổ đại năng, thích nhất dùng loại này ra hỏa giữ nhà hộ viện thủ hộ động phủ. Hắn tổ tông, đại gia ta số lượng không nhiều mấy lần thất thủ, chính là tải ở loại này buồn nôn ngoạn ý trong tay. A Sửu rất là khó chịu nói rằng. A Sửu không nói như vậy còn thôi. Nói như vậy, Diệp Chân không nữa ý nghĩ thu. Đó mới là kẻ ngu si. có thể làm cho A Sửu thất thủ ra hỏa, tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Bất quá, so với để ta thất thủ tên kia, trước mắt cái này buồn nôn ra hỏa, hãy cùng vừa ra đời không khác nhau gì cả. A Sửu nói rằng, ta thu, ngươi làm nó lão đại không phải xong việc. Có hay không đơn giản cấp tốc thu thập cái tên này biện pháp? Diệp Chân hỏi, ở khiên máy móc khóa hồn thuật bên trong, rõ liệt vài chồng khiên máy móc khóa hồn thuật không cách nào mạnh mẽ khống chế sinh vật. Thái cổ yêu thú cửu đầu trùng chính là bên trong một loại. Cửu đầu trùng mọc ra 9 đầu. Này cửu đầu, lại như là 9 cái chân thực tồn tại phân thân giống như vậy. Mỗi cái trong đầu đều có một đạo tiên thiên thần hồn. Thế nhưng nó tiên thiên bản nguyên thần hồn giấu ở cái nào trong đầu liền không biết được. Khổng lồ như thế 9 cái đầu, muốn đem nó gõ hôn cũng tận tử là không thể sự tình. Coi như là gõ hôn, Diệp Chân dụng thần hồn sức mạnh cào hắn mỗi một cái trong đầu tiên thiên thần hồn tìm kiếm này một đạo tiên thiên bản nguyên thần hồn. Đợi khi tìm được, này cửu đầu trùng phòng chừng cũng là bị Diệp Chân cho chơi phế. Đối mặt Diệp Chân gửi tới thần hồn truyền âm, cửu đầu trùng không có bất kỳ đáp lại, tựa hồ cũng không có hứng thú. Điều này làm cho Diệp Chân hơi lúng túng một chút. Gần đây từ để Diệp Chân nghĩ đến đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu đánh phục, này không liền có thể lấy. Nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh. Bọn họ nơi đó, nói không chắc có khống chế này cửu đầu trùng pháp môn. Cái già, đàm luận làm sao? Diệp Chân hỏi, cái quân sắc mặt có chút khó coi. Đại Thánh, bọn họ đồng ý thần phục, nguyên từ Đại Thánh điều khiển. Thế nhưng không muốn thả ra thần hồn bị Đại Thánh thu cấm thần hồn. Nghe vậy, Diệp Chân xoay mình cười lạnh thành tiếng. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi không buông ra thần hồn, ta liền không có cách nào tử. Vốn là muốn còn muốn dùng các ngươi, muốn cho các ngươi mấy phần mặt mũi. Hiện tại, này mặt mũi, nhưng là các ngươi không được. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân năm ngón tay giả tạo nắm. Một thanh khổng lồ nước truy bỗng dưng ngưng tụ ra, sau đó liền mạnh mẽ đánh vào Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh sau đầu. Thoáng chốc, Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh con mắt một lồi, nguýt một cái, liền như vậy ngất đi. Trước mọi người mặt, Diệp Chân bốn màu tiên thiên hồn ánh sáng như đao bình thường dò vào Sử Huỳnh tư duy bên trong. Mấy tức sau khi, Sử Huỳnh cả người vừa kéo, một tia tiên thiên bản nguyên thần hồn liền bị Diệp Chân thu vào tư duy bên trong. Sau đó, Diệp Chân lệnh cái quân tỉnh lại này Sử Huỳnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm hơi thúc một chút, luôn luôn Thái Sơn sập trước mắt không biến sắc Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Vinh. Liền thê thảm cực kỳ lăn lộn kêu thảm thiết lên. Diệp Chân nhưng không có bất kỳ đình chỉ ý tứ, thần hồn cấm pháp ngược lại thôi thúc càng thêm lợi hại. Mấy tức sau khi, ngày xưa uy phong lẫm lẫm Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh lại như là con tôm giống như vậy, đem thân thể cung đến mức tận cùng, thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Mấy tức bên dưới, âm thanh đều ếch, thậm chí không khống chế. Nhưng không có bất luận người nào đi cười nhạo vị này Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh. Mỗi cái một mặt sợ hãi nhìn Diệp Chân mạnh mẽ thu cấm thần hồn. Thủ đoạn này quá kinh người. Nổi bật là trước đây ăn ổn thuận theo Diệp Chân cái quân Ninh Sĩ Dị, Âu Tu ba người lúc này hô to vui mừng. Bằng không, Sử Huỳnh hiện tại chịu đựng tất cả, bọn họ sợ là cũng phải trải qua một lần. Loại này thần hồn cấm pháp kéo dài không tới bách tức, uy phong lấm lẫm lấy ngạnh hán xưng Long Minh Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sử Huỳnh. Liền thê thanh âm kêu rên lên. Đại Thánh, ta, phục, ta, phục à. Diệp Chân lúc này mới thu thần hồn cấm pháp. Sau đó, Hoành Nghễ một cái nói, còn có cái nào muốn nói điều kiện, muốn thử xem, cứ việc đứng ra. Trong lúc nhất thời, Long Minh Chư Hùng không người dám cùng Diệp Chân đối diện. Liền ngay cả Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc cùng Tam Trưởng Lão Hứa Nghi cũng bé ngoan phía dưới đầu, dường như khống chế Vạn Tinh Lâu giống như vậy. Diệp Chân chỉ khống chế thủ lĩnh, Long Minh bên này chỉ là đem ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, còn có mới cũ chờ chín vực Long Vương, cùng với cái kia còn chưa chấp trưởng quyền to mới Minh Chủ Giang Tác khống chế thần hồn, nắm ngoại vực từ Hải Hải Đồ lại đây. Diệp Chân thu cấm Long Minh mọi người thần hồn sau khi, đột nhiên ra lệnh, mấy tức sau khi, Diệp Chân ở Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc chờ người lấy tới to lớn hải đồ bên trên, tiện tay vẽ mấy cái vòng, còn có một cái tuyến, từ hôm nay trở đi, trừ hai địa phương này, còn có Vạn Tinh Lâu thực tế khống chế hòn đảo ở ngoài. Ta hoa này đầu biển tuyến lấy Tây Hải vực, liền toàn bộ giao cho các ngươi Long Minh khống chế. Hơn nữa, nhất định phải là thực tế khống chế. Trong vòng 3 năm, ta các ngươi phải triệt nhất thống ngoại vực Tử Hải vùng phía Tây Hải vực. Có thể làm được hay không? Diệp Chân uống hướng về vừa vặn thu cấm thần hồn Sử Huỳnh còn có Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi ba người liếc mắt nhìn nhau. Văn Phụ Quốc mở miệng, đại thánh, ngoại vực Tử Hải cực kỳ rộng lớn, như muốn thực tế khống chế, bằng vào chúng ta Long Minh sức mạnh, vẻn vẹn thời gian 3 năm, sợ là không đủ, này thêm vào cái này đây, có đủ hay không? Diệp Chân tiện tay đánh ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong, có 3.000 bộ Hồng Hoang Đại Lục Đại Chu cấm quân mới có thể sử dụng được với chế tạo hồn khí. Còn có 30.000 bộ chế tạo thượng phẩm linh khí. Phải biết, ở chân huyền đại lục, thật nhiều mở phủ cảnh võ giả. Đừng nói là thượng phẩm linh khí, khả năng chúng liền phẩm linh khí cũng không dùng tới. Dù cho là chế tạo, có thể tưởng tượng, 30.000 bộ chế tạo trung phẩm linh khí sẽ làm dưới trướng binh sĩ sức chiến đấu có cỡ nào tăng lên. Đủ, có những này, tuyệt đối đủ, thậm chí không cần 3 năm. Văn Phụ Quốc hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, tình cảnh này, xem bàng quan các võ giả đột nhiên thì có một loại không tên ước ao. Tiện tay vung lên, khổng lồ ngoại vực Tử Hải liền bị Diệp Chân nhất chia làm hai. Chỉ điểm Giang Sơn cũng chỉ đến như thế. Vậy thì tốt, phần này thẻ ngọc trên bày ra vật liệu, toàn lực thu mua siêu tầm đi. Càng nhiều càng tốt, nếu như có thể để ta thỏa mãn, thiếu không các ngươi tốt nơi. Diệp Chân tung một phần cùng cho Vạn Tinh Lâu thẻ ngọc giống nhau như đúc thẻ ngọc. Những này, tất cả đều là Diệp Chân đang vì mở ra Hoàng Kim Đường nối ở làm chuẩn bị. Được, hiện tại, có thể nói cho ta nghe một chút các ngươi là làm sao trưởng khống này cửu đầu trùng. Diệp Chân hỏi, đều đến vào lúc này. Long Minh mọi người, tự nhiên không còn dám có bất kỳ giấu giếm gì. Bọn họ liền mọi người xem như là Diệp Chân. Điểm ấy bí mật, căn bản liền không tính cái gì. Trời sinh, nói cho đúng, khống chế cửu đầu trùng này đầu xiềng xích, là trời sinh thì có. Ở Long Minh bí đương ghi chép bên trong, Long Minh người sáng lập phát hiện Long Đảo thời điểm, thì có như vậy một cái xiềng xích. Ở xiềng xích phần cuối, phát hiện một ít có thể lợi dụng cấm chế. Sau đó, bọn họ lợi dụng những cấm chế này chế tác chút đặc thù ngọc phù. Chỉ cần cầm trong tay loại này đặc thù ngọc phù, cửu đầu trùng thì sẽ không công kích. Ngược lại, sẽ một cái thôn, liền mở phủ cảnh 9 tầng tồn tại. Cũng không ngoại lệ, lâu dần, này cửu đầu trùng liền thành Long Đảo tốt nhất thủ hộ yêu thú. Bất luận cái nào hết sức từ vòng xoáy hải nhãn đi vào hoặc là trong lúc vô tình xông tới võ giả, đều sẽ biến thành cửu đầu trùng đồ ăn. mới để Long Đảo ở biển thành công ẩn giấu nhiều năm như vậy mà không người phát hiện. Xiềng xích phần cuối có đặc thù cấm chế. Dẫn đường đi, Diệp Chân quát lên. Mấy tức sau khi một cái chân bước lên Long Đảo, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nổi lên một loại khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt cùng quỷ dị cảm giác thân thiết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.